giai đoạn hình thành và phát triển thơ mới, thập niên 1930-1940, thơ của Hàn Mặc Tử và Bích Khê nổi bật lên nhờ tính chất lạ kỳ, huyền bí, khác hẳn thơ của những người cùng thời trong dòng thơ mới. Nhưng cả hai thiên tài này đã không được đánh giá đúng mức, bởi thơ họ quá lạ, vượt ra ngoài sự cảm nhận của người đọc và người phê bình thời ấy. Để tìm hiểu hồn thơ dị kỳ của Hàn Mặc Tử và Bích Khê, chúng ta không thể không trở lại ảnh hưởng của thơ Pháp trong thơ Việt, thập niên 30-40. Và như thế, trước tiên phải nhìn lại các trào lưu, lãng mạn, thi sơn và tượng trưng trong thơ Pháp thế kỷ 19. Sự trở lại này là cần thiết vì dường như đối với độc giả Việt Nam hiện nay, phần đông vẫn còn rất xa lạ với những trường phái này. Chữ lãng mạn nguyên gốc viết là Homer xuất hiện giữa thế kỷ 12, có nghĩa là ngôn ngữ thông thường, để đối ngược với Latin là ngôn ngữ dùng trong văn chương sử sách. Qua các thế kỷ, chữ này biến nghĩa và biến dạng nhiều lần. Đến đầu thế kỷ 18, lãng mạn được Stendhal dùng trong nghĩa đối lập với cổ điển, để chỉ quan niệm tiểu thuyết mới của ông, tức là trình bày cho quần chúng những tác phẩm phù hợp với sự thẩm thức và đức tin hiện hành của họ. Lãng mạn ngược lại với cổ điển là thứ nghệ thuật của cha ông thời trước. Thi ca lãng mạn phát triển mạnh trong thế kỷ thứ 19, khoảng 1820-1830. Với những tên tuổi như Lamartine, Alfred de Vigny, Victor Hugo, Alfred de Musset, v.v. Lãng mạn chủ trương phá bỏ những quy luật chặt chẽ của thơ cổ điển, đề cao cái tôi trữ tình, đề cao tự do cá nhân và tin vào cảm hứng. Cái tôi lãng mạn luôn luôn hòa hợp với thiên nhiên, con người và tạo vật, không còn lằn danh, phân chia biên giới. Lãng mạn, nếu không muốn nói là nền tảng, thì cũng đã ảnh hưởng sâu xa đến văn chương Việt Nam thế hệ 1930-40, từ Tự Lực Văn Đoàn đến thơ mới, chủ yếu thơ của Thế Lữ, Lưu Trọng Lư, Xuân Diệu, Huy Cận, Hồ Dính, v.v. Đến giữa thế kỷ 19 ở Pháp, một tuyển tập thơ mang tên là Le Parnasse Contemporain, Thi Sơn Đương Đại xuất hiện. Trong vòng 10 năm, Thi Sơn ra được 3 tập, tập đầu in năm 1866, rồi 1871 và 1876. Thi Sơn tập hợp những bài thơ mới của những tác giả hoàn toàn khác nhau như Le Comte de Lille, Mallarmé, Verlaine, v.v. Nhưng cùng chung một chí hướng là chống lại thi ca lãng mạn. Thi Sơn tôn Théophile Gautier, Théodore de Banville và Charles Baudelaire làm thầy. Thi Sơn theo chủ trương nghệ thuật vị nghệ thuật và trong thơ cần phải có nhạc của Gautier. Thi Sơn quan tâm đến việc luyện âm và chữ và đưa nhục cảm vào thơ của Banville. Thi Sơn không tin ở cảm hứng mà tin vào lao động ngôn ngữ kết hợp với tưởng tượng, nhà thơ bộc lộ những đam mê trần trụi của mình. Từ chối cái tôi trữ tình lãng mạn để trở về gần hơn với sự hoàn hảo của thi ca cổ điển, với những câu thơ hay, giàu âm điệu, đầy chất suy tưởng. Hai yếu tố huyền ảo và âm nhạc được đưa vào thơ và Thi Sơn đã ảnh hưởng sâu rộng trong thi ca Pháp tới đầu thế kỷ 20. Khoảng hai thập niên sau khi Thi Sơn xuất hiện, thì năm 1855, Dujardin, người điều hành tạp chí Wagner, rủ Mallarmé vào cuộc tranh luận về thuyết giao hưởng thi ca và âm nhạc của Wagner. Từ đó nảy sinh ý tưởng thơ phải hướng về âm nhạc và cụm từ nghệ thuật khơi gợi được đề cao. Năm 1886, danh từ symbole, tức là tượng trưng, xuất hiện lần đầu trong cuốn Traité du Verbe, Khái luận ngôn từ của René Gilles với bài tựa của Mallarmé. Trong đó, thơ được xác định từ hai yếu tố chính, âm nhạc và gợi cảm. Trước bối cảnh một trường phái mới có thể thành hình, Jean Moréas gửi một bức thư đăng trên báo Le Figaro ngày 18 tháng 9 năm 1886 dưới cái tựa do tòa soạn chọn là một bản tuyên ngôn văn chương. Và trong lá thư đó, Moreas đề nghị chữ Symbolis, trường phái tượng trưng, là thích hợp nhất để chỉ cho trường phái này. Bài của Moreas được coi là bản tuyên ngôn tượng trưng, nhưng bản tuyên ngôn này cũng không có cái gì mới. Tác giả chỉ định vị chỗ đứng của trào lưu tượng trưng trong dòng chảy của thi ca và đề cao vai trò của những người khai sáng như Baudelaire, Bonville, Mallarmé, Verlaine, v.v. mà không nói gì đến việc định nghĩa khái niệm tượng trưng. Moreas cho rằng tượng trưng chuyên trở tư tưởng dưới hình thức nhạy cảm. Hai ý tưởng chính đưa âm nhạc vào thơ thì Gautier đã nói từ trước, còn nghệ thuật khơi gợi thì phát xuất từ hội họa ấn tượng. Tóm lại, tượng trưng được hiểu như sự kết hợp hài hòa giữa mộng mơ và tư tưởng. Và như vậy, tượng trưng là một khái niệm khá mơ hồ. Sự mơ hồ này theo vào thơ Việt trong những tuyên ngôn thơ khoảng năm 40-41 của nhóm Xuân Thu Nhã Tập và bản tuyên ngôn tượng trưng của nhóm Dạ Đài năm 46. Hai trường phái này thành lập sau giai đoạn thơ mới. Chúng tôi sẽ trở về với hai nhóm này trong một dịp khác. Tóm lại, những khái niệm về trường phái thường chỉ có giá trị tương đối, bởi lẽ hiển nhiên là mỗi nhà thơ có một tư chất riêng, khó lồng họ vào chung một khung được. Vì vậy, khi tìm hiểu sự phát triển của thơ Pháp trong thế kỷ 19, có lẽ là nên tìm hiểu mỗi cá nhân nhà thơ và những đóng góp của họ trong tiến trình chung của thi ca hơn là gộp họ vào một cái khung trường phái. Trong một cái nhìn như thế thì hai nhà thơ được coi là cha đẻ của thơ hiện đại Pháp là Gérard de Nerval và Baudelaire. Ngay từ đầu thế kỷ 19, Nerval đã đem mộng vào thơ. Nerval dịch Goethe từ hồi còn đi học, bị mê hoặc bởi Faust và ông thấy ở nhân vật dị kỳ của Goethe có gì gần gũi với những đớn đau trong cuộc đời riêng của mình. Thơ Nerval mang tính chất siêu hình, giao thoa giữa sống và chết. Nerval tự tử năm 1885. Baudelaire là nhà thơ đã đặt nền móng cho thơ Pháp hiện đại. Baudelaire đã khám phá ra thiên tài âm nhạc Wagner, khám phá Edgar Poe và coi Poe là thần tượng. Thơ Baudelaire diễn tả những mâu thuẫn trong tâm hồn là sự giằng xé giữa linh hồn và xác thịt, sự gặp gỡ giữa Baudelaire và Edgar Poe như một giao tình giữa trần gian và địa ngục. Thiên tài Edgar Poe nếu không nhờ Baudelaire thì sẽ bị chìm trong quên lãng vì Poe là người Mỹ, nhưng ông không được độc giả Mỹ và Anh biết đến. Nhờ những bản dịch của Baudelaire và Mallarmé mà Poe đã đi vào văn chương Âu Châu. Edgar Poe là nhà thơ đầu tiên đã nhìn thấy mối quan hệ giữa tác phẩm và người đọc, nhận thấy tác động của câu thơ trong lòng độc giả là tác động giao thoa giữa âm và ý. Một câu thơ hay là sự giao cảm tuyệt vời giữa âm thanh và ý tưởng. Paul Valéry xác nhận chính Poe đã đưa tưởng tượng và kinh hoàng vào văn chương, tạo ra các thể loại khác nhau từ chuyện khoa học, chuyện kinh dị đến thơ vũ trụ luận mới và tiểu thuyết điều tra tội ác. Poe còn đưa vào văn chương những tình trạng tâm lý bệnh hoạn. Và sau cùng, Mallarmé là người đã thực hiện việc làm mới ngôn ngữ thơ. Mallarmé đả kích những bài thơ dài dòng mà ông gọi là poem discours, thơ kể lể, của Lamartine, Victor Hugo, Vigny. Mallarmé cô đọng ngôn ngữ thơ trong hai yếu tố chính mà Poe đã đề cập là âm và ý. Thơ là sự giao cảm giữa âm và ý. Thơ Mallarmé ngắn gọn, khó hiểu, bị coi là bí hiểm. Sau này ở Việt Nam, Lê Đạt là người đã chịu ảnh hưởng rất rõ của Mallarmé. Sự gặp gỡ giữa Baudelaire và Edgar Poe đưa thi ca vào một khúc quanh mới. Thơ từ nay không chỉ diễn tả những tình cảm đẹp, những hình ảnh đẹp một cách hời hợt bên ngoài, mà nhà thơ còn phải đánh động toàn bộ giác quan của mình để dung cảm sâu sắc với thiên nhiên, vũ trụ trong một quan hệ nội tại. Bài Correspondance, giao cảm của Baudelaire, diễn tả cái quan hệ bên trong ấy trong câu thơ hương thơm, màu sắc, âm thanh giao hưởng. Và trong bài Harmonie du soir, nhạc chiều, Baudelaire đã để âm thanh, hương thơm, màu sắc quay cuồng trong những điệu luân vũ thần tiên. Khái niệm giao cảm của Baudelaire đã ảnh hưởng sâu xa đến nhiều thế hệ thơ. mỗi người tạo ra một thứ giao cảm Baudelaire của mình theo tư chất và lối sống của riêng mình. Nhưng thơ Baudelaire còn có một khía cạnh khác mà cho tới bấy giờ vẫn bị coi là xấu xa, ghê tởm, không thể là đối tượng của thơ. Đó là khía cạnh xấu xa của đời sống, như là cái xác thối hay là khiêu vũ ma quỷ. Đó là những hãi hùng của cái chết của ma quỷ, những thảm đạm nhục nhã của tội lỗi, trụy lạc, bụi đời, máu mê, kinh dị, bệnh hoạn, tất cả đều có thể thành thơ. Baudelaire và Poe đã đưa thơ vào cõi siêu hình, khám phá những nội tâm u uất, mê sảng trong những tâm hồn và thể xác bệnh hoạn, bị đọa đầy trong bóng tối. Nhìn lại thơ Việt Nam thập niên 30-40, chúng ta thấy rõ những tên tuổi nổi tiếng trên thi đàn thời ấy như Thế Lữ, Lưu Trọng Lư, Xuân Diệu, Huy Cận, Hồ Dính đều chịu ảnh hưởng sâu xa của lãng mạn. Ở những điểm bỏ niêm luật cổ điển, đề cao cái tôi trữ tình, tự do cá nhân, đề cao cảm hứng, đem cái tôi hòa hợp với thiên nhiên vũ trụ, cộng thêm một số ảnh hưởng khác của thi sơn tượng trưng, Thế Lữ đưa nhạc vào thơ trong những bài Tiếng Sáo Thiên Thai, Tiếng Trúc Tuyệt Vời. Nhưng tâm hồn Thế Lữ vẫn gắn bó với lãng mạn, Thế Lữ vẫn chỉ mới đứng ở ngoài để mô tả Tiếng Trúc, Tiếng Sáo Thiên Thai, chứ chưa đạt được sự giao thoa nội tại giữa thơ và nhạc. Xuân Diệu thì tìm đến mối giao cảm Baudelaire giữa thi nhân, cỏ hoa và trời đất để gián tiếp diễn tả tình trai của mình, và ông đã tạo được những nét đặc thù trong thơ thời tiền chiến. Hồ Dính, Huy Cận tìm đến nỗi sầu nhân thế spleen của Poe và Baudelaire như dấu ấn của nỗi buồn mới trong thi ca, và Hồ Dính gắn bó nỗi sầu nhân thế vào nỗi sầu tha hương bất tận của mình, một tâm hồn minh hương xa xứ. Nhưng hầu như tất cả những nhà thơ này đều dừng lại ở những hình ảnh đẹp nên thơ, ở nỗi sầu man mác. Họ chưa đi đến cái đớn đau tột độ của con người giữa sống và chết. Họ dừng lại ở cái đẹp trong quan niệm mỹ học truyền thống. Và chính ở điểm đó mà thơ Hàn Mặc Tử và Bích Khê đã khác họ. Hai nhà thơ Hàn Mặc Tử và Bích Khê tiếp cận toàn diện cả hai khía cạnh trần gian và địa ngục, sống và chết của Edgar Poe và Baudelaire. Bởi Hàn Mặc Tử và Bích Khê đã sống khổ đau như Poe và Baudelaire, đã trải qua tất cả những kinh hoàng của bệnh hoạn. Họ đã đưa âm nhạc vào thơ một cách tự nhiên toàn diện như những tiếng đời. Nhất là thơ Bích Khê đúng là một dàn giao hưởng. Họ vượt hẳn lên trên cái lãng mạn của thơ mới để tìm đến một chân trời khác mà hạnh phúc và yêu ma quyến trộn nhau trong diệu kỳ bí mật của cõi siêu hình. Cõi mà những nhà thơ không đớn đau như họ không thể đạt được. Tưởng tượng, mộng mơ, âm nhạc, vũ trụ, huyền ảo, kinh hoàng, bệnh hoạn là những yếu tố chính trong thơ Hàn Mặc Tử và Bích Khê, khiến cho thơ họ đứng riêng một cõi, khác hẳn thơ của những người cùng thời. Và chúng tôi sẽ lần lượt phân tích từng yếu tố một trong những kỳ sắp tới.